từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 270, trục xuất phủ tướng quân, đại tàn bạo. Góc truyện audio.com. Đủ rồi, Tàn Nguyệt, Địch Mân thích ngươi, ta biết, ta cũng cảm thấy ngươi không phải là người có suy nghĩ nông cạn. Nhưng, ngươi làm, Địch lão tướng quân rốt cục mở miệng. Hắn thất vọng nhìn vẻ mặt bình tĩnh dị thường của Tàn Nguyệt. Thở dài, quên đi, Địch Mân cũng đi rồi. Ta cùng Tố Vân tuổi cũng lớn. Không nghĩ lại chất vấn ngươi như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Vì ngươi, ta cho ngươi được tự do. Không, cha, không phải như thế, cho nàng tự do, những lời này là có ý tứ gì? Nàng là thê tử của Địch Mân, cả đời cũng chỉ là thê tử của Địch Mân. Nàng không cần tự do, nàng chỉ cần Địch Mân. Muốn tự do làm cái gì? Không cần giả bộ, bất quá, nhìn Địch Mân đối với ngươi tốt như vậy. Hy vọng ngươi có thể vì Địch Mân túc trực bên linh cữu. Trong vòng 3 năm, không cần tái giá, Địch lão tướng quân khoát tay. 16, hắn làm sao có thể cấm đoán Tàn Nguyệt khi nàng đang độ tuổi xinh đẹp nhất đây? Thôi, thôi, người chết như đèn diệt. Tan đi, tuy rằng ta thả ngươi tự do, nhưng ngươi lại làm ra chuyện như thế này. Ta cũng không có khả năng làm bộ như cái gì cũng không biết. Người tới. Đánh 30 đại bàn, trục xuất phủ tướng quân, trục xuất phủ tướng quân. Tàn Nguyệt ngơ ngác nhìn Địch lão tướng quân. Những lời lão tướng quân vừa nói ra, ong ong không ngừng vang lên trong lỗ tai. Không biết bọn họ khi nào thì bắt lấy nàng, cũng không biết cây trượng khi nào thì hạ xuống. Một trận đau đớn đánh úp lại, Tàn Nguyệt lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị đè xuống, cây trượng liền dừng ở trên mông. Rất đau, ba ba vang lên, cha, muốn giải thích, mới phát hiện, vừa ra khỏi miệng, là thống khổ rên rỉ. Nàng hiện tại, thậm chí là ngay cả nửa câu đều nói không được, nhưng nàng không thể bị đuổi ra phủ. Nếu ra ngoài như vậy, cũng tương đương với, chính mình bị Địch Mân đưa hưu thư, thê tử bị vứt bỏ. Một câu thật khó nghe, Địch Mân yêu thương nàng như vậy, làm sao có thể đưa nàng hưu thư đây? Dừng tay, dừng lại, đừng đuổi ta đi, dùng hết khí lực toàn thân. Tàn Nguyệt thống khổ kêu lớn. Chỉ tiếc, thanh âm kia thật nhỏ, nhỏ, bọn họ đều nghe không được. Cách chương.